Chương 20, lão sư, đệ tử ta nhưng là tương đối tin cậy ngài đâu, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Chiến đấu vang dội ban đầu, Sa Nhẫn cùng Âm Nhẫn chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Cô Nộ Hạ cần bảo hộ đại danh nhóm, lại là bị đột nhiên tập kích, thông linh thú, mai phục các loại một hơi thở đều thả ra rồi, trực tiếp đánh Cổ Nộ Hạ ứng phó không kịp. Dù cho Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ tự mình xuất thủ, trong lúc nhất thời cũng vô pháp ngăn cản Sa Nhẫn, Âm Nhẫn công kích. Hắn dù sao còn muốn bảo hộ đại danh nhóm, đồng thời cũng bởi vì một người nam nhân chắn trước mặt của hắn. Vì họ Rồ Xì Mạ đại nhân, ta đây cố thân thể, còn có thể kiên trì bao lâu? Kỳ Mỉ Mạ Rồ khỏe miệng mang theo tiên huyết, không phải là bị Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ đả thương, mà là chính mình miệng phun tiên huyết thực sự là phiền phức. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trong mắt lóe lên một lo lắng. Hắn nhìn phía bầu trời họ Rồ Xì Mạ cùng Hỉ Dù Rẻn Xạ Dù Tô bị chiến đấu. Kết giới kia mặc dù không là tiến hơn một bước bốn xích dương trận, thế nhưng muốn đánh vỡ hắn, cũng không phải hắn cái tốc độ này hình nì giả có thể làm được. Có thể tập trung tinh lực có thể đánh vỡ, thế nhưng ngươi đã bị trọng thương, cũng không cần ngăn ở trước mặt của ta. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trong mắt lộ ra một vẻ bén quan mang. Họ Rồ Xì Mạ đại nhân mệnh lệnh là muốn ta ngăn lại ngươi. Kỳ Mỉ Mạ Rồ cắn răng nói. Vậy thì mời ngươi đi chết ta. Một giây kế tiếp, hai người liền chiến làm một đoàn mà ở dưới đài. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ cũng sắp gà ạ giả mang đi. Xạ xù kẹ không làm do dự, liền đuổi theo. Rất nhanh, nạ dù tổ cùng xạ cụ ra đã ở cả xì ra mệnh lệnh, đuổi theo. Mà đổi thành bên ngoài một bên, cô nộ hạ, chuyện gì xảy ra, căn bộ nhân tại sao phải đi ra? Một cái Âm Nhẫn sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt nỉ ra. Bất quá thoáng thăm dò, nhìn cái kia nỉ ra ngay cả mình cánh tay cũng không muốn, trực tiếp giết chết một gã Âm Nhẫn thời điểm, là hắn biết trước mắt nỉ ra là cái gì xuất thân. Căn bộ chỉ có cái này căn bộ, mới có thể bồi dưỡng được như vậy phải thắng liều mạng tồn tại. Rõ ràng họ Rồ Xí Mà đại nhân nói Âm Nhẫn dường như muốn nói gì, thế nhưng cuối cùng không có mở miệng. Chỉ là trong mắt vẫn như cũ lộ ra một vẻ nghi hoặc. Họ Rồ Xí Mà đại nhân, không phải là cùng căn bộ đản rồ nói xong rồi điều kiện sao? Vì sao, ở một chỗ cao lầu bầu trời, kỳ thực còn có người muốn hỏi vấn đề này. Đản rồ đại nhân, ngài ban đầu không phải không cho chúng ta xuất thủ sao? Ạp Dẻm Tồn quỳ một chân trên đất, thấp giọng hỏi. Ta vốn là không muốn ra tay. Đản rồ bình tĩnh nói, bất quá ta không ra tay, các nàng lại xuất thủ. Ta coi như không ra tay, cũng không ảnh hưởng chiến cuộc, ngược lại sẽ ở cao tầng cùng bình dân tâm lý lưu lại một chút ấn tượng xấu, cho nên ta cũng liền xuất thủ. Các nàng Áp Dẻm Tồn sửng sốt, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng vô cùng hưng phấn tiếng kêu. Ha ha ha, rốt cuộc đến phiên ta ra sân. Một giây kế tiếp quanh một cái quái vật lớn bỗng nhiên xuất hiện, nó có tiểu sơn cao thấp, cả người huyết hồng, dường như tuyệt thế manh thú. Cửu vĩ hoặc là, cờ tí nạ xuất thủ nó một ra sân, liền một chảo tê một cái Âm Nhẫn thông linh cự mãng, đồng thời hai cái hồ ly đồng chăm chú nhìn chằm chằm khác hai cái xả, nhìn chằm chằm. Mà đồng thời, ốc sen cương trị liệu khỏa vô số chia ra tiểu ốc sen từ một cái địa điểm khuyết tán ra, dần dần đóng đầy toàn bộ cô nô hạ. Sen dị su nạ cũng xuất thủ đồng thời, mị cô tỏ, cô nản các lộ ủy chữa đều hạng nặng vũ trang, đứng ở su nạ bên người, bảo hộ su nạ bản thân. Chữa thương nỉ giả mãi mãi cũng là chiến đấu đệ nhất mục tiêu, dù nạ toàn tâm trị liệu, liền cần những người khác tới bảo vệ tốt nàng. Đạn dỗ nhìn phía xa cự thú cửu vĩ, nhìn nhìn lại bò dưới đất đầy ốc sen, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cho nên nói, ta coi như không ra tay, chẳng lẽ nói bọn họ liền không giải quyết được địch nhân sao? Cho nên, còn không bằng xuất thủ đâu. Đạn dỗ nhìn cực kỳ tinh tường, bây giờ cổ nổ hạ rất mạnh, so với xa nhận thêm Âm Nhẫn liên hợp lại còn mạnh hơn, cũng chính là bọn họ đột nhiên tập kích. Đánh cổ nổ hạ trở tay không kịp, nếu không căn bản không khả năng tạo thành bao nhiêu tổn thương. Hơn nữa, mấu chốt chân chính, là ở đâu? A Đản Rồ híp con mắt, nhìn phía trung nhận thi hội trường. 074, chủ hắn cùng họ Rồ Xí Mà giao dịch, nhưng là bỏ ra không ít đâu. Tỷ như còn dư lại không có mấy đệ nhất tế bảo cổ nổ hạ thôn chắc là không có vấn đề gì. Nạ ạ kỳ nhìn làng, cục diện đã bắt đầu ổn định rồi. Cùng nguyên tắc bên trong, dù nạ ly khai, mỹ nạ tổ bỏ mình. Cả xỉ đám người còn không có lớn lên cổ nổ hạ bất đồng, bây giờ cổ nổ hạ mạnh đáng sợ không nói khác, chỉ là chữa thương nì giả Suna, cùng có thể khống chế cửu vĩ cờ tì nạ hai người, thì tương đương với hai cái ảnh cấp. Cái này ở trên chiến trường, đủ để một lần hành động xoay tình thế. Cho nên nạ ạ kỳ có thể thản nhiên cùng họ rổ xì mà giao dịch, ngược lại ta coi như không ra tay, cổ nổ hạ cũng sẽ không có biến hóa gì. Chủ nói không chừng theo họ rổ xì mà tiến công. Còn có thể cổ nổ hạ soát một lớp sẻn rủ uy vọng đâu. Đây cũng là đệ tam hổ cả có thể mang nạ ạ kỳ nói cho hắn biết sự tình giấu giếm xuống nguyên nhân. Bởi vì hắn cũng căn bản không lo lắng cổ nổ hạ, thậm chí có thể nói, lấy cổ nổ hạ loại này su nạ ở, mỹ nạ tô ở, Cờ Tì Nạ ở dưới trạng thái, dù cho hắn bị họ rổ xì mà giết chết, họ rổ xì mà cũng chưa chắc có thể chạy ra những người này vây quanh. Như vậy kế tiếp Nạ Ạ Kỳ thuận tay kết ấn, phân ra một cái một phân thân. Phân thân hướng phía Cổ Nổ Hạ ở ngoài chạy đi, mà bản thân của hắn thì là đuổi theo gà ạ dạ và Nạ Rủ Tổ đi. Quả nhiên, vẫn là nơi đó chơi thật khá. Còn như nơi đây, ngược lại đại cục đã định, duy nhất không biết kết quả, chính là từ gia lão sư có thể hay không đang đánh hết cùng đệ tam chiến đấu phía sau, từ Mỹ Nạ Tổ mấy người trong tay chạy đi. Bất quá hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn a, dù sao lấy hồ cả định luật, trừ phi gặp phải như là thí sư S.U.S.T.100 bụt ở ngoài, ảnh cấp tử vong vẫn là rất khó khăn. Mà họ rồ xì mà càng là khó dây dưa không được, nói hổ cả thế giới người nào tối cường, khả năng còn có một lần tranh luận. Thế nhưng nói hổ cả thế giới người nào khó nhất chết, đó nhất định là họ rồ xì mà không có việc gì. Không chết được, không chết được. Lão sư, nhà ngươi đệ tử ta nhưng là tương đối tin cậy ngài đâu ức.